Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Sưu một tiếng, trên không trung lại có một đạo kiếm quang màu tím xẹt qua. Phốc, cánh tay phải của Mạc Trường Lâm nháy mắt bị chém rụng. À, Mạc Trường Lâm lập tức hét thảm một tiếng, lấy tay che cánh tay cúi đầu, trên mặt lộ vẻ oán giận, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy đâu, cung cung kính kính hướng về phía Diệp Trần thi lễ, đà tạ ân tha mạng của Diệp tiền bối. Mặc dù trên miệng hắn nói vậy nhưng sâu trong đôi mắt lại lộ ra vẻ oán giận. Tuy rằng ở trong tu chân giới có một ít pháp môn có thể làm cho tay chân cụt mọc lại, thế nhưng trải qua chuyện này thực lực của hắn chắc chắn sẽ giảm mạnh, mà ở trước mắt nhiều người như vậy, phải tận lực hướng Diệp Trần cầu xin tha thứ, cũng làm cho mặt mũi của hắn mất hết. Cái chức trưởng môn lưu quang phái này chỉ sợ làm không được lâu. Diệp Trần thì tự nhiên cũng phát giác ra được Mạc Trường Lâm này có ý oán hận, tuy nhiên hắn không thèm quan tâm, thuận tay hướng Vân Linh Nhi ở một bên vung lên. Vân Linh Nhi như được một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, không tự chủ được liền đứng dậy. Mang ta đi chuyển tống trận. Diệp Trần không nói nhảm, lập tức hắn phải rời khỏi tinh vực Thiên Lang, tiến về tinh vực cấp cao hơn. Vân Linh Nhi vội vàng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc được Vân Linh Nhi dẫn đường, Diệp Trần đã đi tới trước chuyển tống trận mà Lưu Quang Phái bố trí. Cái chuyển tống trận này xa nhất có thể chuyển tống đi đâu? Diệp Trần trực tiếp hỏi ngay vào điểm chính. Vân Linh Nhi lập tức giải thích. Diệp tiền bối, đây là chuyển tống trận cấp 3, nơi xa nhất có thể truyền tống đến là tinh vực Thiên Huyền. Tuy nhiên tinh vực Thiên Huyền thế nhưng là địa bàn của Xích Dương Phủ, ngài vừa mới giết Nam Nhật Sơn cho nên vẫn nên đi nơi khác thì hơn. Diệp Trần nghe được điều này không thể không khẽ cau mày. Tinh vực Thiên Huyền có lẽ là một cái tinh vực trong mấy chục tinh vực quanh đây là có cấp bậc cao nhất. Mặc dù là thế chỉ sợ cũng phải mất ít nhất vài ngày mới đến được, mà Diệp Trần muốn tiến về tinh vực cấp cao hơn nhất định phải có truyền thống trận cấp cao. Mà truyền thống trận cấp cao thì chắc chắn là đều được các thế lực mạnh mẽ hơn nắm giữ trong tay. Nếu như Diệp Trần lách qua tinh vực Thiên Huyền cũng có thể là chỉ đến được một số tinh vực cấp thấp, không ngừng qua lại, tất nhiên phải qua rất nhiều đường vòng quanh co, kể từ đó cũng lãng phí đi nhiều thời gian. Mà hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền khoát tay áo. Không cần, tinh vực Thiên Huyền lớn như vậy, Xích Dương Phủ muốn tìm ta gây khó dễ cũng không dễ đâu, phải đi tinh vực Thiên Huyền thôi. Vân Linh Nhi thấy Diệp Trần quyên quyết như thế cũng không dám khuyên bảo, chỉ còn cách gật đầu, hướng Càn Khôn Trạc trên cổ tay vỗ một cái, lấy ra mấy khối linh thạch thượng đẳng để vào trong các lỗ khảm của truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau khi linh thạch được rót vào truyền tống trận, bị Vân Linh Nhi thi pháp kích hoạt thì bắt đầu vận chuyển. Diệp tiền bối, truyền tống thông đạo đã mở ra. Diệp Trần nhẹ gật đầu cũng không vội vàng tiến vào trong, tay phải bỗng nhiên lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái gương. Chiếc gương này bỗng nhiên chính là bát chỉ kính mà hắn có được từ trong tay của Vũ Hạc Đại Tiên ở đảo quốc. Linh Nhi cô nương, lần này ta vội vàng ra ngoài không mang theo thứ gì, cái này cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt. Nói xong trực tiếp ném bát chỉ kính cho Vân Linh Nhi, sau đó xoay người bước vào trong truyền tống trận, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Vân Linh Nhi cầm cái gương kia trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này vậy mà là một kiện pháp bảo thánh khí, vị Diệp tiền bối này cũng quá hào phóng rồi. Phải biết được ở tinh vực Thiên Lang của bọn họ, cho dù là đại nhân vật như tông chủ, sử dụng pháp bảo chẳng qua chỉ là cấp bậc linh khí mà thôi. Diệp Trần vừa ra tay một cái chính là thánh khí phòng ngự, hơn nữa ở bên trong thánh khí có lẽ còn có phẩm giai không thấp. Cái này nếu để cho những người khác biết, đoán chừng không thể không bị tranh đoạt tới sứt đầu mẻ chán. Vân Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhét bát chỉ kính vào trong Càn Khôn Trạc. Sau khi trở về phòng mình thì tự mình lại cẩn thận nghiên cứu sự ảo diệu bên trong. Ở một bên khác, Mạc Trường Lâm và nhóm các trưởng lão của Lưu Quang Phái, sau khi xác định Diệp Trần đã rời khỏi tinh vực Thiên Lang, thì lập tức đều thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ, thật là đáng sợ, người này đến cùng có lai lịch gì, vậy mà một hơi giết chết Nam Nhật Sơn và mấy chục tên cao thủ của Liệt Nhật Tông. Còn may là hắn không truy cứu Lưu Quang Phái chúng ta, bằng không cho dù có Huyền Ly Sư Huynh ở đây, chúng ta cũng không có lực chống lại người này mà phải bị hắn diệt môn. Thực sự là may mắn trốn thoát một kiếp. Mọi người thi nhau cảm khái, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Hừ, các người coi là việc này đã kết thúc dễ dàng như vậy rồi sao? Người nói chuyện bỗng nhiên chính là Mạc Trường Lâm, trưởng môn Lưu Quang Phái, trước đó bị Diệp Trần phế bỏ một cánh tay. Mạc Trường Lâm lại cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay phải của mình, trong đôi mắt nổi lên một vệt khí lạnh, lạnh lùng nói. Các vị cũng không nên chỉ nhìn qua Xích Dương phủ, chỗ dựa phía sau kia của Nhật Lật Tông. Còn có ông cậu của Nam Nhật Sơn chính là một trong tam đại thái thượng trưởng lão của Xích Dương phủ. Nếu để cho hắn biết được Nam Nhật Sơn chết ở Lưu Quang phái chúng ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Cái này, mọi người nghe được lời nói này của Mạc Trường Lâm sắc mặt lập tức thi nhau biến đổi. Quả thật là Diệp Trần tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ có một người, hơn nữa chưa chắc đã là cường giả hóa thần. Mà Xích Vũ Thiên Quân kia thế nhưng có thực lực cường giả, cảnh giới hóa thần, hơn nữa lưng dựa vào Xích Dương Phủ, tuyệt đối là một đại nhân vật cấp độ bá chủ một phương. Chớ nói chi một cái Lưu Quang phái nho nhỏ, coi như diệt đi toàn bộ tinh vực Thiên Lang thì đó cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Nếu như để so sánh thì đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Trưởng môn nói có lý, toàn bộ tinh vực Thiên Lang chúng ta thật ra đều phụ thuộc vào Xích Dương Phủ. Vị Xích Vũ Thiên Quân kia nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng không đắc tội nổi. Bây giờ Nam Nhật Sơn chết ở Lưu Quang phái chúng ta, tuy rằng không phải do chúng ta gây nên nhưng cũng khó thoát khỏi liên quan. Phải làm sao mới ổn thỏa đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không có biện pháp, tất cả đều có vẻ mặt vàng như đất. Cuối cùng vẫn là Mạc Trường Lâm chậm rãi mở miệng. Biện pháp thật ra cũng không phải là không có, chuyện mà chúng ta phải làm bây giờ chính là phải nhanh chóng rũ sạch quan hệ với họ Diệp kia, cùng đúng chung một trận tuyến với Liệt Nhật Tông, như vậy mới có thể ở trong cái khe hẹp cầu chút hy vọng sống. Mạc Trường Lâm nói ra lời này, mọi người nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói câu nào. Hết cách rồi, cảnh tượng Diệp Trần giết chết Nam Nhật Sơn và các cao thủ Liệt Nhật Tông trước đó còn rõ mồn một, bây giờ trong lòng họ vẫn còn sợ hãi. Mạc Trường Lâm thấy mọi người do dự bất định lập tức nóng nảy lên. Các vị cần phải biết, tiểu tử kia tuy rằng lợi hại, thế nhưng so sánh với Xích Dương Phủ, cũng chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần chúng ta thông báo hành tung của kẻ này cho Xích Dương Phủ, chẳng những có thể rũ sạch liên quan của chúng ta, còn có thể mượn tay Xích Dương Phủ diệt trừ tiểu tử này đi, cớ sao lại không làm. Sau khi mọi người trầm ngâm một lát thì cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Diệp Trần tự nhiên không biết chân hắn vừa đi, cao tầng của Lưu Quang phái vậy mà bắt đầu có âm mưu tính toán với hắn. Hắn lúc này chân đang đạp Tử Quỳnh kiếm xuyên qua thông đạo của không gian. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần tự nhiên không cần phải ngự kiếm phi hành, chỉ có điều hắn vừa mới đánh bại đám người Liệt Nhật Tông đã làm động tới thương thế trong cơ thể. Nhu cầu cấp bách hiện giờ là vận công điều tức, lúc này hắn mới sử dụng Tử Quỳnh kiếm để cho thuận tiện việc chữa thương. Trọn vẹn dùng tới thời gian 3-4 ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng của thông đạo không gian, mà thương thế trong cơ thể hắn cũng đã khá lên 7-8 phần. Có một tia sáng xuất hiện ở phía trước, Diệp Trần xuyên thân mà qua, soạt. Sau một khắc, Diệp Trần đã xuất hiện bên trong vùng băng tuyết hoang dã, hơn nữa trọng lực tăng vọt, lấy tu vi bây giờ của hắn vậy mà cũng hơi có chút khó chịu. Nghĩ đến nơi này chắc là Thái Huyền Tinh. Truyền tống trận của Lưu Quang phái chẳng những tương đối thấp, hơn nữa còn là loại truyền tống trận một chiều, không có khứ hồi. Nhưng mà chuyện lập tức truyền tống đến Thái Huyền Tinh, đối với tu chân giả bình thường mà nói thì nguy cơ thực sự không phải là nhỏ, cũng khó trách bình thường bị phong tỏa không dễ mở ra. Diệp Trần đầu tiên là lấy ra Thôn Thiên Đỉnh, thần niệm quét qua bên trong không gian của đỉnh một chút, lập tức cau mày, vẻ mặt có chút khó coi. Bây giờ hắn tiến vào tu chân giới cũng đã có thời gian vài ngày, tàn hồn hy nguyệt càng ngày càng trở nên suy yếu, mà hiệu quả của thất nhập hồi tiên thảo cũng càng ngày càng giảm đi. Hết cách, linh hoa linh thảo trên trái đất thường đều có đẳng cấp không cao, đã không đủ để ngăn cản tàn hồn của hy nguyệt tiêu tán. Không được rồi, bây giờ xem ra ta đã không chờ được đến ngàn vạn tinh vực cao cấp hơn, nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo có thể ngưng tụ thần hồn mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lập tức phóng thích toàn bộ thần niệm bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Thiên Huyền Tinh là chủ tinh vực của tinh vực Thiên Huyền, kiếp trước Diệp Trần chỉ ghé qua một lần. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Huyền Tinh là vùng đất rộng lớn, lớn gấp mấy vạn lần trái đất, cho nên hắn đối với hoàn cảnh nơi này không quen thuộc, bây giờ lại đang ở nơi hoang dã vắng vẻ, cần nhất là phải tìm được người để hỏi đường. Tìm được rồi, ngoài trăm dặm dường như đang có người. Sau khi thần niệm quét qua thấy khí tức người kia, Diệp Trần không chút do dự, thân thể nhoáng cái hướng theo phương hướng người kia, nhanh chóng đuổi theo. Ở trên Thiên Huyền Tinh này trọng lực gia tăng không ít, Diệp Trần từ lúc đầu còn có chút không quá thích ứng. Tuy nhiên, sau khi chạy một đoạn lộ trình thì chân nguyên trong cơ thể đã có thể vận chuyển tự nhiên. Sau một lát hắn cũng đã đi tới ngoài trăm dặm, chỉ thấy nơi xa trong một vùng rừng rậm có 7 tên tu chân giả, 6 nam 1 nữ, đang chém giết một đàn bạch lang. Những con bạch lang này con nào con nấy cao hơn 10 mét, chẳng những hình thể khổng lồ, hơn nữa trong miệng còn phun đầy ra băng chùy. Mà trong đám tu chân giả kia, thực lực cao nhất chỉ có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa nhân số xa xa không bằng đàn bạch lang. Ở dưới sự vây công của đàn bạch lang, tự nhiên là liên tục bại lui. Trương sư huynh, viện binh của chúng ta làm sao còn chưa tới? Cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì hôm nay chúng ta sợ rằng phải chết ở đây. Trương sư huynh, thực sự không được thì ngươi mang tiểu sư muội chạy trước, chúng ta đánh chặn. Đúng vậy, đi một bước tính một bước, dù sao cũng so với tất cả đều chết ở chỗ này còn tốt hơn. Tên nam thanh niên có thực lực cao nhất kia có lẽ là Trương sư huynh trong miệng của mọi người, cắn răng một cái hướng về nữ tử duy nhất ở đằng sau lưng nói. Tiểu sư muội, chúng ta tới yểm hộ ngươi, ngươi nhanh chóng chạy trốn thoát thân đi thôi. Nữ tử kia tuy được mọi người bảo vệ chính giữa nhưng sớm đã bị dọa đến tay chân mềm nhũn ra, tuy nhiên lại rất có tình nghĩa. Không được, muốn đi thì cùng đi, ta không thể bỏ mặc các ngươi ở lại. Ai, vị Trương sư huynh kia còn muốn khuyên thêm lần nữa thì ngay lúc này bạch, một đạo màu tím xẹt qua giữa không trung, ngao. Cảm theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết, nhóm những con bạch lang kia đang vây công bảy người, tất cả đều đầu một nơi, thân một nẻo, ngay cả mặt đất trắng xóa chung quanh cũng bị máu của bạch lang nhuộm màu đỏ. Là cao thủ ở cảnh giới kim đan, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thi nhau mừng rỡ. Tuy nhiên chờ bọn hắn nhìn thấy rõ ràng người xuất thủ kia là ai thì lập tức lần nữa sững sờ. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một thiếu niên khoảng chừng chưa tới 20 tuổi, một đạo kiếm mang trước đó dễ dàng nhận thấy là do người này phát ra. Mà người xuất thủ này tự nhiên chính là Diệp Trần. Trải qua chuyện của Lưu Quang Phái, Diệp Trần đã không còn lòng dạ nào đi cứu một số người xa lạ. Tuy nhiên mới tới Thiên Huyền Tinh, dù sao đầu tiên cũng phải hỏi đường một chút. Chúng ta là đệ tử của Bắc Hàn Thành, vãn bối Trương Minh Đức, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vị Trương sư huynh kia là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần cung kính thi lễ. Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp nói vào điểm chính. Chớ vội cảm ơn ta, ta cứu người thế nhưng là có điều kiện. Bảy người nghe được điều này lập tức thi nhau biến đổi sắc mặt, không biết Diệp Trần có ý định như thế nào, trong lúc nhất thời đều ngầm sinh lòng cảnh giác. Trương Minh Đức hít sâu một hơi nói, không biết là điều kiện gì, còn xin tiền bối chỉ rõ. Diệp Trần thản nhiên nói, ta mới tới Thiên Huyền Tinh, đối với tình huống nơi này không quen thuộc, ta muốn các ngươi mang ta đi tới Thiên Huyền Thành. Hô! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, bảy người lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn còn cho rằng Diệp Trần sẽ đưa ra điều kiện quá phận gì, không nghĩ tới chỉ để cho bọn hắn dẫn đường. Hơn nữa, Thiên Huyền Thành chính là thành trì lớn nhất của Thiên Huyền Tinh. Toàn bộ người của Thiên Huyền Tinh không ai không biết. Tuy nhiên, không đợi mọi người cao hứng trở lại, Diệp Trần lại nói tiếp. Thời gian của ta đang gấp, cho nên tốt nhất trong vòng một ngày phải đến. Cái gì? Nghe được điều này, tất cả mọi người lập tức đều trợn trừng hai mắt. Trong vòng một ngày, điều này làm sao có thể? Từ Bắc Hàn Thành chúng ta đến Thiên Huyền Thành khoảng chừng gần 100 vạn dặm, hơn nữa ở giữa còn bị ngăn cách bởi 10 vạn đại sơn. Coi như có ngồi lưu vân phi chu nhanh nhất thì không có 10 ngày nửa tháng cũng không có khả năng chạy tới. Nói chuyện chính là thiếu nữ xinh đẹp kia, vẻ mặt tức giận. 10 ngày nửa tháng. Diệp Trần nghe được điều này lập tức nhướng mày lạnh lùng nói, không được. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định phải tới Thiên Huyền Thành. Nếu như các người không làm được, vậy thì trả mạng lại cho ta. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên phóng thích khí thế trên người ra. Lấy trạng thái của Hy Nguyệt bây giờ không thể chèo chống quá lâu, nói không chừng Diệp Trần cũng chỉ đành phải dùng thủ đoạn cưỡng ép những người này một chút. Cảm nhận được trên người Diệp Trần thả ra khí thế cường đại, mấy người nhất thời như gặp phải sét đánh, vẻ mặt cả đám vàng như nghệ. Người này, làm sao có thể như vậy? Người đây là ép buộc. Thiếu nữ xinh đẹp kia còn muốn cãi lý với Diệp Trần thì lại bị Trương Minh Đức kéo lại. Sau khi nháy mắt với cô ta thì lại nhìn về phía Diệp Trần nói, tiền bối, muốn trong vòng một ngày đến Thiên Huyền Thành cũng không phải là không thể được. Bên trong Bắc Hàn Thành chúng ta có một tứ giai yêu thú có tên là Cửu Sĩ Thử Điện Thiếu, một ngày có thể đi hơn 300.000 dặm. Không bằng tiền bối trước tiên tha chúng ta vào thành, đợi chúng ta sau khi hướng thành chủ đại nhân xin chỉ thị thì có thể mượn kiểu sĩ tử điện thiếu cho tiền bối mượn, trong vòng 3 ngày nhất định có thể đến Thiên Huyền Thành, ý của tiền bối thế nào? Trương Mỹ Đức nói xong lời này, đồng thời trong đôi mắt hiện lên một vệt hèn ý, lóe lên rồi biến mất. Lông mày của Diệp Trần nhíu lại, hắn há có thể không nhìn ra ý đồ của đối phương. Trương Minh Đức này hẳn là rõ ràng có ý định trước tiên dẫn Diệp Trần vào Bắc Hàn Thành, sau đó lại từ từ ứng phó. Được, bây giờ lập tức lên đường. Diệp Trần vung tay trực tiếp đồng ý luôn. Trương Minh Đức vội vàng gật đầu xưng phải, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Chờ đến Bắc Hàn Thành gặp thành chủ đại nhân, mọi chuyện coi như không phụ thuộc vào ngươi nữa. Ở mấy người dẫn đường không tới nửa giờ đã đi dưới chân một tòa thành trì, trên cửa viết ba chữ lớn Bắc Hàn Thành. Một đoàn người tiến vào trong thành, dọc theo đường phố rộng rãi đi được khoảng hơn 10 dặm về phía trước, đã tới một cung điện nguy nga. Tiền bối, chúng ta đi vào báo cáo tình huống với thành chủ đại chân, mời ngài chờ một chút. Trương Mỹ Đức nói xong lời này hướng về phía sau, nhanh chóng rời đi, để lại một mình Diệp Trần ở trên quảng trường trước đại điện. Diệp Trần cũng không vội vàng động thủ, vẫn bình chân như vậy đứng đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Lấy tu vi bây giờ của hắn, chỉ có cường giả cảnh giới hóa thần mới có năng lực chiến một trận với hắn, mà phóng mắt toàn bộ tinh vực thiên huyền, cường giả hóa thần chính là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Hơn nữa hắn vừa sử dụng thần thức dò xét toàn bộ Bắc Hàn Thành một lần, thực lực tổng hợp hơn Lưu Quang Phái một chút, ở toàn bộ thiên huyền tinh có lẽ thuộc về thế lực hạng bét mà thôi, bằng không cũng sẽ không định cư ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này. Sau một lát, rầm, kèm theo tiếng động là một trận loạn hưởng, khoảng chừng mấy trăm người từ bốn phương tám hướng chạy đến như bay, bao vây Diệp Trần vào giữa. Cha, chính là người này, hắn nhất định ép chúng ta trong vòng 3 ngày đưa hắn tới thiên huyền thành, bằng không sẽ giết chúng ta, hừ. Nói chuyện rõ ràng chính là thiếu nữ trước đó, tuy nhiên lúc này vẻ mặt rất đắc ý. Mà bên cạnh thiếu nữ kia là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ uy nghiêm, ý thức hùng hậu, hiển nhiên tu vi không kém. Người đàn ông trung niên kia đi lên một bước sau khi đánh giá trên người Diệp Trần một phen, thì lắc đầu cười lạnh. Chỉ là cảnh giới kim đan mà thôi, cũng dám ngông cuồng như thế. Nể tình trước đó người cứu được con gái ta và đệ tử, bổn thành chủ cũng không so đó với ngươi, nhanh chóng rời đi. Hóa ra người đàn ông trung niên này chính là Bắc Sơn Thái, thành chủ của Bắc Hàn Thành, mà thiếu nữ kia là Bắc Sơn Vi Nhi, hòn ngọc quý trên tay Bắc Sơn Thái. Diệp Trần liếc qua Bắc Sơn Thái thản nhiên nói, muốn ta rời khỏi cũng được, tuân thủ hứa hẹn trước đó của các ngươi, cho ta mượn cửu xí tử điện thiếu, dùng một chút ta lập tức sẽ đi ngay. Lúc này Trương Minh Đức đứng dậy vẻ mặt đùa cợt nói, tiểu tử, cửu xí tử điện thiếu chính là thánh thú trấn thành của Bắc Hàn Thành chúng ta. Há có thể cho một người ngoài mượn đi dễ dàng như vậy. Bây giờ đã tới Bắc Hàn Thành của chúng ta, coi như không phụ thuộc vào ngươi nữa. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, ánh mắt chậm rãi chuyển rời lên người của Trương Minh Đức. Nói như vậy, trước đó là ngươi lừa gạt ta rồi. Trương Minh Đức cười lạnh, đúng đó, thì thế nào? Thành chủ đại nhân của chúng ta khoan dung độ lượng không chấp nhặt với ngươi. Nếu như ngươi thức thời, còn là cút khỏi Bắc Hàn Thành nhanh đi, ha ha. Nói xong lời cuối, Trương Minh Đức đắc ý cười to. Vẻ mặt Diệp Trần rất bình tĩnh, không buồn không vui, thản nhiên nói, kẻ lừa gạt ta phải chết. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay bắn ra một chỉ, siêu, một đạo kiếm mang màu tím lăng lệ bắn về phía Trương Minh Đức. Hử, Bắc Sơn Thái, thành chủ Bắc Hàn Thành lập tức trừng mắt, dám động thủ trước mặt bổn thành chủ, ta thấy ngươi là muốn tìm cái gì? Bắc Sơn Thái đánh ra một chưởng, vốn cho rằng có thể ngăn cản công kích của Diệp Trần, nhưng không ngờ luồng kiếm mang màu tím kia bay được một nửa đột nhiên quỷ dị biến mất trong hư không. Phốc! Kèm theo sau đó là một đạo máu tươi bắn ra tung tóe, đầu của Trương Minh Đức kia lập tức rớt xuống. À! Mọi người xung quanh rõ ràng đều không nghĩ tới, Bắc Sơn Thái tự mình xuất thủ, vậy mà không ngăn nổi công kích của đối phương, ngược lại để hắn giết chết Trương Minh Đức dễ như trở bàn tay. Tiểu tử đáng chết, cũng dám giết ái đồ của ta. Hôm nay người mơ tưởng còn sống mà rời khỏi Bắc Hàn Thành. Bắc Sơn Thái trong cơn giận dữ tay phải xoay lại, trong tay đã xuất hiện một thanh trường thương màu vàng kim. Oanh! Bắc Sơn Thái đâm ra một thương, trường thương màu vàng kim đột nhiên bộc phát ra một đạo khí mang dài vài trăm mét, đột nhiên nhanh như chớp hướng về phía ngực Diệp Trần đâm tới. Mà Diệp Trần giống như có vẻ né tránh không kịp, vậy mà đứng yên ở đó không tránh né chút nào. Ầm! Trường thương đâm xuống trên lồng ngực của Diệp Trần, thân thể Diệp Trần bộc phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Sau màn sáng lại khiến cho mọi người vì đó mà rung động, chỉ thấy một nhát thương toàn lực của Bắc Sơn Thái đâm vào trên người Diệp Trần, chỉ giống như gãi ngứa cho đối phương, thậm chí ngay cả cương khí hộ thể của hắn cũng không phá được. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, ánh sáng vàng kim trên người đại thịnh, bạch bạch. Bắc Sơn Thái lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn vô song từ trường thương trên tay chuyển tới, lập tức chấn hắn liên tục lùi lại trọn vẹn cả chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, khí huyết thể nội quay cuồng, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Điều này làm sao có thể? Hai mắt của Bắc Sơn Thái trợn lên thật to, quả thực không thể tin được là sẽ có kết quả như vậy. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới kim đan sơ kỳ, làm sao có thể chống đỡ được một kích thiên lôi bích viêm thương của ta? Phải biết rằng hắn dù sao cũng là cường giả thực lực cảnh giới Nguyên Anh, đối phương vậy mà có thể lấy nhục thân ra đỡ một đòn toàn lực của hắn, thực lực đối phương đến cùng cường đại đến mức độ nào. Diệp Trần thuận tay vỗ vỗ ngực thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng, giao kiểu sĩ từ điện thiếu ra, ta có thể tha cho các người khỏi chết, bằng không thì đừng trách ta huyết tẩy Bắc Hàn thành các ngươi. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, khí tức trên người không chút nào giữ lại phóng thích ra. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức giết chóc kinh người được phóng thích ra trên người thiếu niên thần bí này, ép tới bọn họ suýt chút nữa thì hít thở không thông, thậm chí một số người có tu vi hơi thấp nhịn không được mà run lẩy bẩy cúi người quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt của Bắc Sơn Thái trở nên vô cùng khó coi, thực lực của thiếu niên thần bí trước mắt này đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chỉ bằng biểu hiện vừa rồi, hắn cho dù sử dụng thực lực toàn bộ Bắc Hàn Thành, miễn cưỡng có thể đánh bại người này, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nói không chừng đối phương thực sự có thực lực huyết tẩy Bắc Hàn Thành. Mà dưới sự so sánh đó, tính mệnh của một tên đồ đệ cùng với một con cửu sĩ từ điện thiếu cũng coi như không tính là gì. Đừng, tiền bối, có chuyện gì thì nói từ từ. Cửu sĩ từ điện thiếu ta cấp cho ngài là được. Sau khi Bắc Sơn Thái trong lòng cân nhắc một phen, quả quyết lựa chọn nhận thua. Cha, hắn vừa mới giết Trương Sư Huynh, cha làm sao có thể? Bắc Sơn Vi Nhi ở một bên hiển nhiên không cam lòng, cầm miệng. Bắc Sơn Thái trực tiếp quát lớn một tiếng cắt ngang lời nói của nàng, ngược lại hướng về phía Diệp Trần cười làm lành. Con gái ta không biết giữ mồm giữ miệng, tiền bối xin chớ trách. Có miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, không sao cả. Ta lần này đi Thiên Huyền Thành đường lối chưa quen, liền do con gái người theo ta đi cùng. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần vẫy tay một chào. A! Bắc Sơn Vi Nhi lập tức kêu lên một tiếng, ngay sau đó tự động bay tới trước mặt Diệp Trần, bị hắn tóm vào vai. Ngay lập tức sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi lớn. Ở trên vùng băng tuyết hoàng dã mênh mông, một con yêu thú khổng lồ toàn thân màu tím có 9 cái cánh, hướng phía nam mà bay đi vun vút. Mà ở khoảng cách gần thì ở trên lưng yêu thú kia, vậy mà có 2 người, một nam một nữ. Người nam kia cùng lắm khoảng 20 tuổi, một thân áo bào trắng ngồi xếp bằng trên lưng yêu thú đang tĩnh tọa tu luyện, gió lớn rít gào chung quanh. Lại đối với hắn không có bất kỳ chút ảnh hưởng nào, như thể cả người dính ở trên thân yêu thú vậy. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Mà bên cạnh Diệp Trần còn có một nữ tử vẻ mặt xinh đẹp trên người mặc áo màu đỏ, lúc này trong hai mắt đầy vẻ vô cùng oán hận. Nữ tử có vẻ mặt xinh đẹp này tự nhiên chính là Bắc Sơn Vi Nhi, con gái thành chủ Bắc Hàn Thành. Diệp Trần sở dĩ áp chế bắt lấy Bắc Sơn Vi Nhi, thứ nhất là muốn cho nữ nhân này một bài học, thứ hai là vì kiềm chế cái con cửu sĩ từ điện thiếu dưới thân này. Con cửu sĩ từ điện thiếu này chính là một yêu thú tứ giai, bản thân có linh tính, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù là Diệp Trần cũng xa xa không thể sánh bằng. Nhưng nếu không có con tin là Bắc Sơn Vi Nhi thì khó đảm bảo con xúc sinh này sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì. Này, chúng ta đều đã phi hành hơn một ngày đường, có phải cũng nên nghỉ ngơi một chút hay không? Bắc Sơn Vi Nhi thấy Diệp Trần ngồi đó không nhúc nhích cũng không nói chuyện, nhịn không được lấy hết dũng khí mở miệng. Diệp Trần vẫn không lên tiếng, tiếp tục âm thầm vận chuyển chân nguyên để điều trị thương thế trên người. Bắc Sơn Vi Nhi lại nói liên tiếp mấy câu, thấy Diệp Trần đều không để ý tới, cả gan lớn lên. Này, ta cảnh báo ngươi, chờ đến Thiên Huyền Thành ngươi nhất định phải thả ta ra, bằng không cha ta cùng toàn bộ Bắc Hàn Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Trần vẫn không thèm để ý tới. Bắc Sơn Vi Nhi lập tức giận không chịu được, đang định hung hăng mắng chửi Diệp Trần. Nhưng đúng lúc này Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt ra, cầm miệng. Bắc Sơn Vi Nhi thấy Diệp Trần nổi giận, còn tưởng rằng trước đó mình đã chọc giận Diệp Trần, lập tức bị dọa đến rụt cổ lại không dám nói nhiều. Diệp Trần cũng không nhìn nàng ta, mà chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước khẽ cau mày lại. Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời có hàng ngàn hàng vạn yêu thú phi hành, dạp trời kín đất mà đến, gần như che phủ cả thiên không. Không tốt, phía trước xuất hiện thú triều, chúng ta nhất định phải đi đường vòng tránh đi. Một giọng nói giả nua vang lên, lại là cửu sĩ từ điện thiếu bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Không được, Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt, không cho hoài nghi nói. Cửu sĩ từ điện thiếu, người cứ dựa theo con đường cũ mà đi lên phía trước, những chuyện khác ta sẽ tự mình giải quyết. Một khi mà đi đường vòng tất nhiên sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, đây không phải kết quả mà Diệp Trần muốn thấy. Kiều sĩ từ điện thiếu lập tức tức giận nói, người cứ như vậy sẽ hại chết chúng ta có biết hay không, ta cũng không muốn đi chịu chết với ngươi. Kiều sĩ từ điện thiếu nói xong đang muốn chớp động đôi cánh chuẩn bị thay đổi lộ tuyến. Hử, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Diệp Trần thấy thế lập tức hử lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên hướng cái đầu khổng lồ của cửu sĩ từ điện thiếu vỗ một cái, đồng thời quát khẽ một tiếng ngự hồn. Ông toàn thân của cửu sĩ từ điện thiếu lập tức run lên, sau đó cảm nhận thân thể của mình giống như bị mất đi khống chế, đã không cách nào chi phối được bản thể. Ngươi đã làm gì đối với ta? Cửu sĩ từ điện thiếu sốt sắng nhịn không được mà hét lên. Diệp Trần cười lạnh cũng lời giải thích, hắn vừa rồi sử dụng chính là ngự hồn chi thuật chuyên môn để khắc chế yêu thú. Yêu thú có lực lượng cường hãn nhưng thần thức thì yếu kém hơn. Hơn nữa Diệp Trần lại tập kích, cho dù là cửu sĩ thử điện thiếu là yêu thú tứ giai cũng không có một chút lực chống cự nào. Khoảng cách trăm dặm đối với bọn hắn mà nói chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Những con yêu thú phi hành đầy trời kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người, một thú lập tức hưng phấn chu lên hướng bọn họ nhào qua. Bắc Sơn Vi Nhi nhìn thấy tình cảnh này thì gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, không thể không tức giận hét lên. Người là điên rồi hay sao? Biết rõ phía trước có thú triều mà còn xông về phía trước, người sẽ hại chết chúng ta. Diệp Trần không nói một lời, mắt thấy những con yêu thú phi hành kia gầm thét lao đến. Hắn bỗng nhiên há miệng ra, hống. Một tiếng giống như long ngâm đột nhiên phát ra từ cổ họng của Diệp Trần, hóa thành từng đạo sóng âm hướng về bốn phương tám hướng mà lan tràn đi. Mà những con yêu thú phi hành kia nghe được tiếng giống này thì lập tức giống như chuột gặp phải mèo, bị dọa đến thì nhau bỏ chạy tứ tán, tự động nhường ra một con đường. Cái này, Bắc Sơn Vi Nhi thấy cảnh này lập tức dùng bàn tay ngọc ngà của mình che miệng lại, kinh ngạc không nói nên lời. Mà ngay cả kiều sĩ từ điện thiếu ở dưới chân hai người cũng phát ra tiếng kinh hô, trong đôi mắt lớn lộ vẻ vô cùng chấn kinh. Âm thanh của Thiên Long, đây là âm thanh của Thiên Long, người một tên nhân tộc làm sao có thể phát ra thanh âm của Thiên Long? Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không giải thích nhiều. Trong cơ thể của hắn có thần long chi huyết, lại tăng thêm kiếp trước đã từng chiếm được một loại bí thuật long tộc, cho nên mới có thể phát ra thanh âm của Thiên Long. Long tộc chính là chí tôn của yêu tộc. Mặc dù thanh âm Thiên Long của Diệp Trần không thuần chất, thế nhưng đủ để dọa lui những yêu thú cấp thấp này. Hống! Diệp Trần lại liên tiếp phát ra mấy đạo thanh âm Thiên Long, cuối cùng từ bên trong cỗ thú triều này phi hành xuyên qua bình yên vô sự. Chúng ta vậy mà sống sót từ bên trong thú triều. Bắc Sơn Vi Nhi vỗ bộ ngực lớn của mình và mặt lộ vẻ khó tin. Phải biết rằng đối mặt với loại thú triều quy mô lớn thế này thì cho dù là cường giả hóa thần cũng không dám tùy tiện chính diện đối kháng. Diệp Trần mang theo bọn họ chẳng những sống sót bên trong thú triều, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực làm cho người ta khó mà tin được. Mà cửu sĩ từ điện thiếu kia sau khi trải qua chuyện này đối với Diệp Trần cũng trở nên vô cùng thần phục. Tuy nhiên không đợi hai người một thú bọn họ xả hơi thì ở trong một chỗ sơn cốc phía trước đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, sau đó hống một tiếng, một đạo thân ảnh khổng lồ bay ra từ sơn cốc lao vùn vụt về phía bọn họ. Đây đúng là một con mãng xà khổng lồ, thân thể dài gần 100 mét, quanh thân đều có lớp vảy đen, hơn nữa bụng dưới còn mọc ra một đôi cánh lớn. Đây là thôn thiên mãng, yêu thú ngũ giai. Hóa ra thú triều trước đó là do nó dẫn tới. Kiều sĩ tiểu điện thiếu bỗng nhiên hô lớn một tiếng, đồng thời trên không trung uốn cong một khúc cua, hiểm hiểm né đi công kích của con mãng xà khổng lồ. Yêu thú ngũ giai. Diệp Trần nghe được điều này không thể không cau mày lại. Yêu thú ngũ giai là tương đương với cường giả cảnh giới hoa thần, hóa thần, hơn nữa khí huyết hùng hậu, cho dù là hắn lôi hết cả át chủ bài ra, muốn giết được con yêu thú ngũ giai này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trốn! Diệp Trần đưa ra quyết định rất nhanh, ra lệnh đối với cửu sĩ từ điện thiếu dưới chân. Cửu sĩ từ điện thiếu nghe được mệnh lệnh này của Diệp Trần tự nhiên cầu còn không được, nơi nào còn dám do dự. 9 cái cánh nhanh như chớp, chớp động lên, lập tức mang theo hai người vắt cánh lên cổ mà chạy như điên. Mà con thôn thiên mãng kia lại không có chút ý định muốn từ bỏ nào, nó đuổi theo ngay sát đít. Cũng may, thôn thiên mãng mặc dù là yêu thú ngũ giai nhưng tốc độ lại không phải thế mạnh của nó. Tuy rằng cửu sĩ từ điện thiếu chở hai người nhưng trên phương diện tốc độ vẫn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng muốn bỏ qua, trong thời gian ngắn cũng khó lòng làm được. Chỉ chớp mắt đã trôi qua thời gian hơn nửa ngày, con thôn thiên mãng kia không hiểu vì sao lại cứ buông sát không bỏ. Mà thể lực của cửu sĩ từ điện thiếu bắt đầu có chút không ổn, mặc dù đang liều mạng vỗ cánh như chớp, thế nhưng khoảng cách giữa đôi bên đang không ngừng bị rút ngắn lại. Không được, ta chống đỡ không nổi rồi. Cửu sĩ từ điện thiếu rốt cuộc không chống đỡ nổi, bắt đầu hạ dần xuống dưới. Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới con thôn thiên mãng này dai như đỉa đói, vậy mà đuổi theo tới mười mấy vạn dặm không chịu bỏ qua. Các người ở phía trước chờ đó, ta đi chiếu cố nó. Nói xong Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên, từ trên lưng của cửu sĩ Tử Điện Thiếu nhảy xuống, Tử Quỳnh kiếm, ầm. Một đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng chém thẳng lên người Thôn Thiên Mãng ở đằng xa. Ngao! Con Thôn Thiên Mãng kia hiển nhiên không nghĩ tới người phía trước vậy mà xoay đầu công kích nó, lập tức gào thét một tiếng, tính cả cái thân thể khổng lồ cũng bị một kiếm này của Diệp Trần chém rơi xuống trên mặt đất. Ầm! Thân hình khổng lồ dài hơn 100 mét mạnh mẽ rơi xuống trên đất, phía dưới lập tức giống như xảy ra một cơn đại địa chấn, hơn nữa xuất hiện một cái hố sâu với bán kính mấy ngàn mét. Tuy nhiên, Diệp Trần lại khẽ cau mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Phải biết một kiếm vừa rồi của hắn gần như đã sử dụng 8-9 thành công lực, hơn nữa là đột nhiên tập kích. Nếu đổi thành cửu sĩ Tử Điện Thiếu thì lúc này đã sớm bị một kiếm của hắn chém thành hai khúc. Nhưng con Thôn Thiên Mãng này lại chỉ xuất hiện một vết máu trên thân, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không phải là rõ ràng lắm. Súc sinh này có lực phòng ngự quá cao, xem ra công kích vật lý bình thường không có hiệu quả lớn với nó. Mà con Thôn Thiên Mãng kia sau khi rơi xuống mặt đất thì phát ra một tiếng giống to, rất nhanh đã phóng lên trời, phẫn nộ gầm thét, bổ nhào về phía Diệp Trần. Lưu Ly Kim Thân, Pháp Tướng Thiên Địa. Diệp Trần không có thời gian suy nghĩ, quả quyết sử xuất ra hai môn thần công. Oanh một tiếng, Thôn Thiên Mãng vọt lên không trung, thân thể uốn éo, cái đuôi vô cùng lớn giống như một cây trường tiên, hung hăng vụt xuống Diệp Trần, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng tung ra một quyền nghênh tiếp. Ầm, tiếng nổ vang lên trên bầu trời, nắm đấm của Diệp Trần và cái đuôi của Thôn Thiên Mãng va vào nhau giữa không trung. Oanh một tiếng, trong nháy mắt Diệp Trần ngã bay ra ngoài, trọn vẹn lùi tới hơn ngàn mét mới đứng vững được thân hình. Rất rõ ràng nếu nói về lực lượng tổng hợp thì Diệp Trần là thân thể nhân loại, xa xa không phải đối thủ của con yêu thú ngũ giai này. Cho dù hắn hấp thu thần long chi huyết, lại thấy thấu hiểu thuật luyện thể, lực lượng vượt xa so với tu chân giả bình thường, thế nhưng so với Thôn Thiên Mãng có khí huyết hùng hậu mà nói thì cuối cùng vẫn có một chút khoảng cách. Khục, Diệp Trần không thể không ho khan hai tiếng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một trận, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này cửu sĩ Tử Điện Thiếu đã trốn tới hơn 10 dặm, biến thành bộ dáng của một ông lão màu tím, cùng với Bắc Sơn Vi Nhi đứng bên cạnh, hai người sắc mặt đều biến đổi. Bắc Sơn Vi Nhi bỗng nhiên suy nghĩ một chút, giật giật ống tay áo của ông lão áo tím. Cửu gia gia, thừa dịp tiểu tử này đánh nhau với Thôn Thiên Mãng, hay là chúng ta tranh thủ thời gian, thừa cơ trốn về Bắc Hàn Thành đi. Không nghĩ tới, ông lão áo tím lại lắc đầu. Không được, Vi Nhi, kẻ này thực lực sâu không lường được, chúng ta cần phải trước tiên xác định tiểu tử này chết ở trong tay Thôn Thiên Mãng đã. Bằng không, nếu như hắn giết ngược lại Bắc Hàn Thành, chúng ta có thể gặp họa diệt thành mất. Bắc Sơn Vi Nhi nghe được điều này, lại nghĩ tới thủ đoạn của Diệp Trần trước đó thì chán nản một trận. Tuy nhiên, cửu sĩ Tử Điện Thiếu lại nói tiếp, Thôn Thiên Mãng này chính là yêu thú ngũ giai, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ của vùng rừng rậm băng tuyết hoang dã này, chính là hóa thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Tiểu tử này tuy rằng rời đi, nhưng cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Bắc Sơn Vi Nhi nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức hơi sáng lên, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Mà cùng lúc đó, ở ngoài mấy trăm dặm có một chiếc phi thuyền khổng lồ màu vàng kim, dài khoảng chừng mấy ngàn mét, rộng vài trăm mét, hơn nữa quanh thân còn lưu chuyển huyền quang, mơ hồ bao hàm các loại trận pháp cấm chế. Rất rõ ràng đây là một loại pháp bảo phi hành đẳng cấp không thấp. Mà lúc này trên phi thuyền một đám người đang đứng dựa lan can, hướng về phía Diệp Trần và Thôn Thiên Mãng đang giao chiến mà quan sát. Ý thức này rất rõ ràng là của con Thôn Thiên Mãng, bá chủ vùng rừng rậm băng tuyết hoang dã này. Giao chiến với con Thôn Thiên Mãng kia dường như là một tu sĩ nhân loại sao? Phóng nhãn toàn bộ Thiên Huyền Tinh, đủ tư cách đánh một trận với con Thôn Thiên Mãng này chẳng qua cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hơn nữa mỗi vị đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Huyền Tinh chúng ta. Mọi người nghị luận một chút. Một tên nam thanh niên đứng ở phía trước nhất của mọi người một mặt hưng phấn nói, đại chiến như thế thì trăm năm khó gặp, chúng ta đã gặp được sao có thể bỏ lỡ chứ? Lưu lại một bộ phận trông coi Truy Phong Xuyên Vân Chu, những người khác theo ta tới đó rình xem. Nam thanh niên nói xong trực tiếp chung người nhảy lên từ trên phi thuyền, hướng phía Diệp Trần và Thôn Thiên Mãng giao chiến mà bay tới. Các cao thủ còn lại thấy vậy vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát mọi người đã đi tới trên một ngọn núi cách đó mấy chục dặm, tình huống giao chiến tự nhiên cũng thấy được rõ ràng hơn. Ta không có nhìn lầm chứ, người chiến đấu khó phân thắng bại với Thôn Thiên Mãng kia lại là một thiếu niên còn trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ người này là một lão gia hỏa nào đó tinh thông thuật chú nhan sao? Trên Thiên Huyền Tinh ta cũng không nghe nói qua có nhân vật này. Có lẽ là đến từ tinh vực bên ngoài, hoặc là một vị cao nhân ẩn thế nào đó thì sao? Mọi người bàn luận sôi nổi, bắt đầu thi nhau suy đoán về lai lịch thân phận của Diệp Trần. Lôi thúc, ngài thấy sao? Nam thanh niên kia ngược lại nhìn về phía một ông lão bên cạnh mở miệng hỏi, nhưng người còn lại dường như đối với ông lão này cũng có chút kính nể, vậy là thi nhau ngượng miệng hướng phía hắn nhìn sang. Ông lão được gọi là Lôi lão kia cũng không vội vàng mở miệng, mà hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, vẻ mặt bỗng nhiên hiện nét chấn kinh. Kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ. Nam thanh niên kia nói, Lôi thúc, có phải ngài phát hiện ra cái gì không? Ông lão lại hít sâu một hơi mới nói, các người nhìn kỹ đi, khí tức kẻ này tuy rằng hùng hồn, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, dĩ nhiên có thể đối kháng với thôn thiêng mãng yêu thú ngũ giai, thế nhưng chỗ hắn vận chuyển chân nguyên chỉ là lực lượng ở cảnh giới kim đan mà thôi. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Tất cả mọi người nghe được điều này thì hai mắt trợn lên thật lớn. Tu chân giả thì đạt tới cảnh giới khác nhau, sử dụng lực lượng chân nguyên cũng có chút khác biệt, chỉ có điều là rất ít người có thể chú ý tới điểm này. Nếu như một người sử dụng chân nguyên bao hàm lực lượng kim đan, thì đây cũng là mang ý nghĩa tu vi của hắn chỉ có cảnh giới kim đan. Đây là thứ rất khó có thể làm giả. Lấy tu vi cảnh giới kim đan mà chống lại thôn thiên mãng yêu thú ngũ giai, cái này liệu có khả năng hay sao? Mọi người nghe ông lão phân tích như vậy thì nhất thời có chút hoảng sợ. Lôi thúc kia lại nói tiếp, tứ công tử, người này có thể chỉ là cảnh giới kim đan đối kháng với yêu thú ngũ giai, coi như ở những tinh vực cấp cao kia thì cũng được tính là tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Nếu như có thể mà nói, chúng ta cần phải kết giao với hắn một chút. Nam thanh niên kia nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên. Lôi thúc, ngài nói có lý, không nói trước nhân vật bậc này có bối cảnh chắc chắn không đơn giản, chỉ nói về thực lực của hắn. Hắn có thực lực cảnh giới hóa thần, chỉ cần có thể làm việc cho ta, nhất định có thể một lần hành động mà vượt lên nhị ca, đến lúc đó trở thành người kế thừa của Vạn Bảo Các coi như dễ như trở bàn tay. Ha ha. Ngay vào lúc vị công tử này nói chuyện với Lôi thúc thì cuộc chiến cách đó không xa cũng vào giai đoạn gay cấn rồi. Ầm một tiếng, thôn thiên mãng kia vùng cái đuôi lớn lên lần nữa, Diệp Trần lập tức giơ cao tử quỳnh kiếm lên ngăn cản, khanh, soạt. Lớp da cứng rắn của thôn thiên mãng vậy mà có thể so với thánh khí, lấy công lực bây giờ của Diệp Trần cho dù trong tay cầm tử quỳnh kiếm loại chuẩn tiên khí này, vậy mà cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Mà ở dưới tình huống không thi triển nghịch sinh bách chuyển, Diệp Trần chỉ có thể dựa vào ưu thế của thân pháp. Chỉ thủ không công thì mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của thôn thiên mãng. Tuy rằng con thôn thiên mãng này so với cường giả hóa thần chân chính thì vẫn yếu hơn một chút, thế nhưng lực phòng ngự biến thái mà lại chịu đánh vừa đúng lúc là khắc tinh của ta. Nếu như ta thi triển toàn bộ át chủ bài vẫn không cách nào xử lý con xúc sinh này, vậy thì ta coi như lành ít dữ nhiều. Diệp Trần vừa tránh né công kích của thôn thiên mãng, trong lòng vừa suy nghĩ tán loạn, trong lúc nhất thời không biết có nên thi triển nghịch sinh bách chuyển hay không. Mà trong lúc Diệp Trần đang do dự thì bỗng nhiên có một đạo kiếm khí kinh thiên từ nơi xa nổ bắn mà tới. Ầm một tiếng, đạo kiếm khí kia nhanh như sét đánh vậy mà bắn thẳng vào con mắt của thôn thiên mãng. Ngao! Sau khi thôn thiên mãng bị đạo kiếm khí kia đâm trúng, lập tức phát ra tiếng giận dữ thê lương, thân thể cao lớn đâm thẳng vào một ngọn núi, cả ngọn núi lập tức ầm ầm sụp đổ, tính cả khu vực gần đó cũng lắc lư một trận. Lúc này Diệp Trần mới phát hiện, không biết từ khi nào, ở phía trên bầu trời xa xa đã xuất hiện một ông lão râu tóc bạc hết, hơn nữa khí tức hùng hậu, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh. Mà phía sau ông lão còn có vài chục tên tu chân giả có khí tức không kém thi nhau hò hét mà tới. Bày trận. Sau khi ông lão tóc trắng hạ lệnh, mười mấy cao thủ lập tức dựa theo một loại hàng ngũ để hình thành xu thế hợp kích đánh nhau với thôn thiên mãng. Dầm! Thôn thiên mãng kia đầu tiên là bị ông lão tóc trắng đánh lén, sau đó là bị mọi người hợp kích vây công, trong lúc nhất thời vậy mà rơi xuống hạ phong. Sau khi Diệp Trần phản ứng lại cũng không lo nghĩ được nhiều, tại sao những người này lại giúp hắn, hắn cũng lập tức gia nhập chiến đoàn, hơn nữa đặc biệt công kích vào vị trí yếu hại của thôn thiên mãng. Ngao! Thôn thiên mãng có hình thể khổng lồ, nếu như một đối một tự nhiên nó có ưu thế trên mặt thể hình, thế nhưng khi bị mọi người vây công thì ưu thế của nó lại biến thành yếu thế, trên người bắt đầu liên tiếp xuất hiện những vết thương, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Vị trí bảy tấc của thôn thiên mãng lần nữa bị Diệp Trần đâm ra một lỗ máu, lập tức nó kêu to, rồi đột nhiên xông ra khỏi đám người, chui vào bên trong cái hang sâu phía dưới, vậy mà lựa chọn bỏ trốn. Đừng đuổi nữa, dựa vào mấy người chúng ta căn bản không giết được con xúc sinh này đâu. Đã khiến nó như vậy rồi thì dừng tay đi. Ông lão tắc chóng hạ lệnh một tiếng, mọi người đều nghe theo, thi nhau đình chỉ truy kích. Đà tạ các vị đã ra tay tương trợ. Đuổi thôn thiên mãng đi, Diệp Trần tiến lên phía trước, hướng ông lão tóc trắng chắp tay. Tuy rằng hắn mơ hồ cảm thấy những người này sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay, tuy nhiên đến cùng là họ cũng coi như đã giúp mình. Ông lão tóc trắng cười ha hả, khách khí nói, thật ra thì không cần đợi ta ra tay, tiểu hữu có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra, ngược lại chúng ta tùy tiện ra tay, mong rằng tiểu hữu chớ có trách. Ông lão tóc trắng này nói xong, Diệp Trần còn chưa mở lời thì nam thanh niên có tướng mạo anh Tuấn cũng theo đó mở miệng cười nói, gặp được tức là có duyên, kẻ hạn này là Trương Lăng Vân của Vạn Bảo Các. Các hạ nếu như không chê thì không bằng tới thuyền của ta một lần được chứ. Diệp Trần khẽ trao mày, Vạn Bảo Các sao? Hắn gần như có chút ấn tượng, dù sao thì khoảng thời gian là quá mức xa xôi, trong lúc bất chợt thì không nhớ ra ngay được. Hơn nữa hắn đang sốt ruột chạy tới Thiên Huyền Thành, nơi nào có thời gian chậm trễ ở đây. Thật có lỗi, ta có việc gấp muốn đi Thiên Huyền Thành trước, thực sự không có thời gian. Diệp Trần vừa nói xong lời này chuẩn bị xoay người rời đi, không nghĩ tới trên không trung có một đạo tàn ảnh xẹt qua. Một ông lão có cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ đột nhiên ngăn trước người hắn quát, lớn mật, công tử nhà ta là nhân vật bậc nào, hạ mình mời ngươi, ngươi còn dám từ chối, ngươi đây là không cho Vạn Bảo Các ta thể diện sao? Diệp Trần thấy thế lông mày lập tức nhíu chặt, nếu không phải đối phương trước đó giúp mình thì hắn đã sớm một tay đập người này thành bánh thịt, tránh ra. Diệp Trần cũng lời nói nhảm với hắn trực tiếp quát khẽ, đồng thời xen lẫn cả tinh thần công kích, bạch bạch. Lão già kia lập tức như bị sét đánh liên tiếp lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình, khí huyết trong cơ thể sôi sùng sục, vẻ mặt trắng bạch. Những người còn lại thấy thế thì sắc mặt tất cả đều biến đổi, lập tức làm ra thế trận vây Diệp Trần vào giữa. Dừng tay cho ta. Ở thời khắc mấu chốt, ông lão tóc trắng kia đứng dậy lần nữa, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần, khẽ mỉm cười. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, tiểu hữu chớ trách, bọn trẻ trâu ấy mà. Tiểu hữu đã có việc gấp, chúng ta tự nhiên cũng không tiện ép ở lại. Thế nhưng chúng ta cũng đúng lúc là trở về Thiên Huyền Thành, hơn nữa chúng ta có Truy Phong Xuyên Vân Chu, một ngày có thể đi 50 vạn dặm. Không bằng tiểu hữu đi cùng với chúng ta, có thể sẽ tới sớm hơn, không biết ý tiểu hữu thế nào. Cùng lúc ông lão tóc trắng nói xong, hướng về đằng sau mà chỉ thấy nơi xa có một chiếc phi thuyền màu vàng kim khổng lồ, nháy mắt đã lao tới vùn vụt. Lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại, chiếc phi thuyền trước mắt này có lẽ là pháp bảo phi hành ở cấp bậc thánh khí, so với phi thuyền linh khí bình thường tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10. Hơn nữa chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì nó có thể đi cả ngày lẫn đêm, không cần phải nghỉ ngơi, hoàn toàn chính xác là nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với ngồi cửu xí từ điện thiếu. Hơn nữa sau khi hắn đến Thiên Huyền Thành lại còn phải đi tìm kiếm linh thảo về thần hồn cấp cao. Những người này vừa nhìn là biết là có lai lịch không nhỏ, nói không chừng là họ có thể giúp mình. Đương nhiên, đối phương lấy lòng hắn như thế chắc chắn cũng có mưu đồ. Nhưng là lấy tu vi của những người trước mắt này, thực lực cao nhất chính là ông lão tóc trắng kia, chẳng qua chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần hắn cẩn thận làm việc thì không có vấn đề lớn xảy ra. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng là không giả mồm nữa, lập tức gật đầu. Như vậy thì rất cảm kích, đa tạ. Ông lão tóc trắng và nam thanh niên thấy Diệp Trần đồng ý lập tức thi nhau hiện vẻ vui mừng. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã gọi cửu sĩ từ điện thiếu hóa thành hình người và Bắc Sơn Vi Nhi tới, họ cùng nhau leo lên chiếc phi thuyền màu vàng kim kia trên đường hành trình đến Thiên Huyền Thành.